Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, nhị giai rút thưởng hệ thống. Sau nửa đêm, đinh, hệ thống thăng cấp hoàn tất. Nhị giai rút thưởng hệ thống vì ngài phục vụ. Chờ con mắt đều chịu đỏ lên, Chu Thần ôm lấy đang trong ngực hắn ngủ say Tiểu Y Tiên, trong lòng vui mừng nói: "Hệ thống, giải thích một chút ngươi chức năng mới." Đinh, nhị giai hệ thống nắm giữ năng lực mới, có thể cung cấp túc chủ từ trong hệ thống rút ra công pháp đạo cụ. Mỗi lần rút ra nhị giai vật phẩm cần phải hao phí 1000 điểm nhân quả. Như cần vượt cấp rút ra tam giai vật phẩm, cần tốn hao gấp 5 lần giá cả. Như cần vượt cấp rút ra tứ giai vật phẩm, cần tốn hao 50 lần giá cả. Chu Thần âm thầm khinh bỉ một chút chết muốn tiền hệ thống. Tế hỏi, vậy rút ra đạo cụ có bảo đảm chất lượng sao? Là ngẫu nhiên. Đinh, túc chủ cơ sở rút ra vật phẩm đều là nhị giai vật phẩm, nhưng chủng loại không chừng. Đây cũng quá ngẫu nhiên. Ta vẫn là dùng lúc đầu hối đoái hệ thống mua ta cần công pháp đạo cụ đi. Chu Thần lắc đầu. Hắn cái này nhân tính cách cẩn thận, thực sự chịu không được loại này cược vận khí đồ chơi. Đinh, nhất giai hối đoái hệ thống đã ngừng dùng. Túc chủ đem vô pháp trực tiếp mua bất luận cái gì vật phẩm, chỉ có thể sử dụng rút thưởng hệ thống. Ngươi, Chu Thần lần này có chút mộng bức. Có ý tứ gì? Cái này thăng cấp thăng làm sao cảm giác càng ngày càng hố? Chẳng lẽ, Chu Thần suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Chẳng lẽ hệ thống căn bản không có hối đoái hết thảy vật phẩm bản lĩnh? Chỉ có thể dựa vào loại phương pháp này đến hạn chế túc chủ tùy ý hối đoái vật phẩm. Như vậy, cái hệ thống này liền rất đáng giá hắn cảnh giác. Mặt ngoài y nguyên cùng hệ thống chuyện trò vui vẻ, Chu Thần vụng trộm đã âm thầm cảnh giác lên. Hệ thống, điều ra ta giao diện thuộc tính. Đinh, thu được, đang điều ra. Tính danh, Chu Thần, nghề nghiệp, vị diện người xuyên việt, chủng tộc, nhân tộc, thực lực, nhất giai đỉnh phong, đấu sư, lực lượng, điểm nhân quả, 11.105 điểm, đã khấu trừ khoản 3.000 điểm, trang bị, không, hơn 1.000.000 điểm a. Chu Thần có chút mừng thầm, bất quá chính sự quan trọng. Hệ thống, cho ta hối đoái 3 lần rút thưởng cơ hội. Đinh, thu được, chính đang xử lý. Đinh, khấu trừ 3.000 điểm nhân quả, rút thưởng 3 lần. Theo trong đầu một cái có chút mơ hồ không rõ thất thải bàn quay không ngừng xoay tròn, hệ thống rút thưởng công năng chính thức hiển uy. Đinh, túc chủ thu hoạch được nhị giai huyết thống, linh lực huyết thống, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng cần đến tiếp sau huyết thống tiến giai, không lại chỉ có thể tăng lên tới nhị giai đỉnh phong. Chú thích, cái kia huyết thống tai họa ngầm khá lớn, mời cẩn thận sử dụng. Nhị giai đỉnh phong, 9 sao đấu linh khoảng chừng đi. Không sai, có thể. Mặc dù tai họa ngầm hơi bị lớn, nhưng có thể đưa cho thủ hạ dùng nha. Chu Thần vô sỉ quyết định sở trường hạ làm vật thí nghiệm. Ân, liền cho tạp cương đi. Đinh, túc chủ thu hoạch được nhị giai đan dược, băng tâm đan, xuất từ phàm nhân tu tiên chuyện thế giới, có thể ức chế tâm ma bộc phát, phụ trợ tu chân giả tu luyện, tạm thời vô dụng. Đinh, túc chủ thu hoạch được nhị giai đạo cụ, trảm phách đao, thiển đà, tên thật chưa giải thà, đao này xuất từ tử thần thế giới, từ đao thần nhị mai ốc vương duyệt đại lượng chế tạo, có thể đối với linh thể tạo thành to lớn chí mạng thương hại, có thể tự hành tấn cấp, làm cho gọn gàng vào. Chu Thần một tiếng vui sướng sợ hãi thán phục, trảm phách đao, ha ha, có thể đối với linh thể tạo thành to lớn chí mạng thương hại, đây quả thực cùng hồn điện dùng tới đối phó linh hồn thể xiềng xích màu đen không có sai biệt, thậm chí càng mạnh. Dù sao, tử thần thế giới, Đây chính là một cái chuyên môn đối phó linh hồn, thuật nghiệp hữu chuyên công thế giới. Xem ra là thời điểm triệu hoán Dược lão, nếu là không thể đồng ý, vậy cũng chỉ có thể cho hắn một đao. Triệu hoán Trảm Phách đao, nháy mắt, một thanh bình thản không có gì lạ Trảm Phách đao liền xuất hiện ở Chu Thần trong tay. Cảm thụ được trong thân đao phong ấn lực lượng cường đại, Chu Thần đem hết tất cả biện pháp, cũng không thể cùng Trảm Phách đao sinh ra cảm ứng, càng không có thể làm cho Trảm Phách đao mở ra phong ấn. Thủy giải ra hình thái thứ nhất, xem ra chỉ có thể dùng cây đao này uy hiếp Dược lão, sau đó ném cho thủ hạ quên đi. Có lẽ phối hợp linh lực huyết thống sử dụng, có một phen đặc biệt phong cách đâu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.